Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1346, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tức truyền đi, khiến trên mạng hot hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người trong nước đều biết Lâm Dương là bác sĩ, một bác sĩ có y thuật cao siêu. Nhưng mà không ai có thể ngờ rằng, vị bác sĩ Lâm này lại có thể phóng một chiếc kim bạc một cách xuất thần như vậy. Mà tốc độ của chiếc kim bạc đó, thật sự là tốc độ mà người thường có thể đạt được ư, sợ rằng cho dù có là người luyện mấy chục năm rồi cũng không thể làm được điều đó. Đúng là thần mà, đây là kim châm cứu thật á, bác sĩ Lâm là quái vật à, tất cả mọi người đều kinh ngạc, khó có thể tin được điều này. Từ đó số lượng bài viết được đăng tải trên các trang mạng tăng vọt. Và những người ở trong hiệp hội y tế càng điên cuồng hơn. Dư luận trên mạng sắp bùng nổ tới nơi rồi, nhưng Lâm Dương lại không hề thích điều này. May là lúc ở công viên kịp thời gọi tài xế xuất hiện. Mọi người đều nhầm rồi, video này rõ ràng là ghép mà. Làm gì có người nào có tốc độ nhanh như vậy chứ? Đúng vậy, Chủ tịch Lâm có phải thần tiên đâu. Anh tưởng đang xem phim võ hiệp à, giả đó tất cả đều là giả thôi. Chuyên gia cắt ghép video đã nói cho tôi biết video này chỉ là giả thôi. Thật sự là có người sẽ tin video này là thật sao? Buồn cười quá, dưới sự dắt mũi của dư luận thì mọi người đã bắt đầu nghi ngờ chiếc video này là giả. Tất nhiên là cũng có người sẽ tin sống tin chết và cũng có nhiều người cho rằng đây chỉ là một vài mánh khóe của những người chuyên đi cắt ghép video vô đạo đức. Chỉ có một điều không thể phản bác được ở trong chiếc video này là tại sao tên cướp kia lại không cử động được. Trên mạng đồn đoán dữ dội tới mức ba chữ bác sĩ Lâm lại một lần nữa hot trở lại trên thanh tìm kiếm ở trên mạng. Chỉ đáng tiếc là Lâm Dương không thèm quan tâm tới những điều này. Anh tin rằng nội bộ Gleneagle chắc chắn cũng đang giữ chiếc video này. Lần ra tay này cũng đã lộ ra được thực lực của anh rồi, lần sau mà còn giao đấu với Gleneagle nữa thì bọn họ chắc chắn sẽ đề phòng. Đến cuối cùng vẫn là bản thân chịu thiệt hia, Lâm Dương thở dài, sau đó nhanh chóng bước vào trong thang máy. Tới tầng làm việc của Tô Nhan, anh liếc nhìn phòng làm việc của cô thì lại không thấy cô đâu. Điều này có vẻ không giống tác phong thường ngày của cô cho lắm. Một người cuồng công việc như cô sẽ không bao giờ bỏ bê công việc hàng ngày ăn ca như cơm bữa. Chắc là chuyện xảy ra trong công viên khiến cho cô vẫn chưa thể bình tĩnh được. Trong lòng Lâm Dương nghĩ như thế, sau đó anh đi vào phòng ngủ. Đẩy cửa bước vào thì lại nhìn thấy một mình Tô Nhan đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt của cô đang nhìn về cốc rượu màu đỏ đô ở trước mắt thất thần không biết nghĩ cái gì. Ngay cả việc Lâm Dương đẩy cửa bước vào cô cũng không cảnh giác ra được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Dương tò mò không thôi. Tiểu Vân, anh gọi một tiếng, cách Trương,